Chương 1202, Xạ Điêu Anh Hùng Chuyện Đệ Nhị Mỹ Nữ. Hai người bọn họ vừa mới đi vào thực khách chung quanh liền gạt mở nổi, dồn dập nghị luận. Cô gái này là ai trên đời này lại có mỹ nữ như thế ghê tởm? Tiểu tử chỉ có điếm tiểu nhị không nói gì thêm, hắn cho rằng Hướng Lưu Húc như vậy có tiền đại gia, bên người có loại này mỹ nữ cũng không có gì sai. Một vào phòng, Hoàng Dung liền thấy ăn no ở ngủ trên giường tiểu long nữ. Lưu Húc đem nàng bế lên, đối với Hoàng Dung nói ra, thế nào? Hoàng Dung xem Lưu Húc ôm cái hài nhi qua đây, vốn đang muốn nói hắn xấu lắm, thế nhưng vừa nhìn thấy tiểu long nữ mặc kệ nam nữ lao ấu, dưới tự 8 tuổi bên trên tự 80 tuổi đều thông sát bộ dáng khả ái, đang ở cung cũng không nói ra được. Mẫu tính rất là tràn lan, Hoàng Dung một khẩu súng quá tiểu long nữ, hai con mắt đều được mỏ mỏ hình trái tim hình dáng, dáng dấp so với Lưu Húc mới vừa nhìn thấy nàng nữ trang thời điểm còn muốn bất ham, để hắn cảm thấy chính mình vãn hồi rồi một ít mặt mũi. Huyên náo trên đường cái, một cái mỹ lệ đến cấp thiếu nữ, trong lòng ôm một cái đồng dạng khả ái đến cấp hài nhi, đối với sau lưng thiếu niên nói, Húc ca ca chúng ta nhanh lên một chút ta, phía trước nghe nói là bị võ chiêu thân đâu, Dung Nhi lớn đến tư nở dê na y còn không có xem qua đâu. Sau lưng thiếu niên ngoài miệng nói, đã biết, Dung Nhi ngươi chậm một chút, cẩn thận trong ngực Long Nhi. Tâm lý vẫn đang suy nghĩ, bị võ chiêu thân không sẽ là mục niệm từ một đoạn kia ác thì ra đây đối với ở trên đường cái tỷ lệ quay đầu lại, viễn siêu 1000% tổ hợp, chính là Hoàng Dung cùng Lưu Húc. Hai ngày qua, ở Lưu Húc cảm tình công kích và tiểu long nữ khả ái công kích, song trọng giáp công phía dưới, Hoàng Dung đã đem hai người bọn họ trở thành chính mình thân nhân chân chính một dạng. Hiện tại Hoàng Dung đã triệt để thành Lưu Húc theo đuôi cùng tiểu long nữ vu em, cũng rốt cuộc để hắn thoát khỏi nãi ba vận mệnh bi thảm. Chỉ chốc lát sau, bọn họ đã đến bỉ võ chiêu thân hiện trường, kề bên vào đoàn người nhìn xung quanh, chỉ thấy ở giữa lao một khối to đất trống, trong lòng đất cắm một mặt cẩm kỳ, đế trắng hoa hồng, thêu bỉ võ chiêu thân bốn cái chữ kim. Dưới cờ hai người đang tự quyền qua cước lại đánh náo nhiệt, một cái hồng y hề thiếu nữ, một cái lớn lên hán tử. Lưu Húc thấy cái kia hồng y thiếu nữ dáng dấp, liền xác định nàng chính là Mục Niệm Tử. Nguyên do bởi vì cái này hồng y thiếu nữ dung mạo so với Hoàng Dung cũng chỉ là thoáng chỗ thua kém một điểm mà thôi. Ngoại trừ Mục Niệm Từ cái này Xạ Điêu Anh Hùng Chuyện Đệ Nhị Mỹ Nữ, hắn còn thật nghĩ không ra còn sẽ là ai. Trang thượng diễn viên quần chúng đại hán tự nhiên không phải Mục Niệm Từ đối thủ, không qua bao lâu chỉ nàng từ đánh xuống lôi đài. Đại hán đầy bùi đất, bò người lên, vẻ mặt xấu hổ, xâm nhập trong đám người đi. Chúng nhân đứng xem hàng loạt màu uống tương khởi tới. Mục Niệm Từ cướp cướp tóc, thối lui đến cột cờ phía dưới cùng bên cạnh một cái hán tử trung niên thấp giọng nói mấy câu. Hán tử kia gật đầu, hướng mọi người bao quanh làm một cái tứ phương ấp, cao giọng nói ra, tại hạ họ Mục danh dịch, người Sơn Đông. Trên đường đi qua quý địa, một không cầu đoạn, hai không vì lợi, chỉ vì tiểu nữ năm đã gần kê, chưa cho phép được nhà chồng. Nàng từng ngưng thuận một nguyện, không phải ngắm hôn phu phú quý, chỉ mong là một võ nghệ siêu quần hảo hán, vì vậy bên trên cả gan bị võ chiêu thân. Phàm năm ở 30 tuổi trở xuống, chưa đón dâu, có thể thắng tiểu nữ một quyền một cước, tại hạ gần tiểu nữ gả cho hán. Tại hạ hai người phụ nữ, từ Nam đến Bắc, từng trải bảy đường, chỉ vì thành đoạn hào kiệt đều đã hôn phối, mà thiếu niên anh hùng lại thiếu bằng lòng ở dưới cố, này đây thủy chung không được lương duyên. Nói đến đây, ngừng lại một chút, Mục Dịch ôm quyền nói ra, Bắc Kinh là ngọa hổ tàng long nơi, cao nhân hiệp sĩ tất nhiều, tại hạ hành sự hoang đường, mời các vị thông cảm nhiều hơn. Chỉ thấy cái này Mục Dịch eo to bàng khoát, thật là khôi ngô, nhưng lưng hơi gù, hai tấn hoa dâm, mặt mũi nhăn nheo, trong thần sắc thật là sầu khổ. Người xuyên một bộ vải thô áo đông, y phục trên đều đánh tu bổ đinh. Mục Dịch bàn giao sau đó, đợi một hồi, chỉ nghe trong đám người một ít côn đồ ba hoa pha trò, rồi hướng cô gái kia đánh giá đầu phẩm đủ, lại không người dám hạ chàng động thủ. Hắn ngẩng đầu nhìn sang thiên, mắt thấy duyên vân áp lực thấp, bác phong càng tinh thần, lẩm bẩm, xem ra đảo mắt có một trận tùy hệ tờ lớn, ai, ngày ấy cũng là như vậy sắc trời xoay người rút lên cột cờ, đang muốn đem bỉ võ chiêu thân cẩm kỳ quần cuộn nổi lên. Đồng nhiên đám người bên trong đổ vật hai bên đồng thời có người quát lên, chậm đã, hai người đồng thời chui vào vòng tròn. Mọi người nhìn một cái, không khỏi ầm ầm cười ha hả. Thì ra đông đi vào là một mập mạp lao giả, vẻ mặt nùng nghiêm, râu mép hơn phân nửa hoa râm, tuổi trẻ nói cũng có chừng 50 tuổi. Phía tây tới càng là buồn cười, đúng là cái đầu chọc hòa thượng. Cái kia bàn tử đối với mọi người quát lên, cười cái gì hắn bị võ chiêu thân, ta còn chưa lấy vợ, lẽ nào ta không so được cái kia hòa thượng? Cợt nhả nói, lao công công, ngươi coi như thắng, như vậy hoa một dạng khuê nữ, bảo nàng vừa qua môn liền làm quả phụ sao? Cái kia bản tử cả giận nói, như vậy ngươi tới làm gì? Hòa thượng nói, được xinh đẹp như vậy thê tử, ta hòa thượng lập tức hoàn tụ. Mọi người càng là cười ha hả. Mục Niệm Từ khuôn mặt chuyển sắc mặt giận dữ, lông mày đôi dựng thẳng, cởi mới vừa mặc vào áo choàng, liền muốn tiến lên động thủ. Mục Dịch lôi nữ nhi một bả, bảo nàng an tâm một chút không nóng nảy, thuận tay lại đem cột cờ cắm xuống đất. Lưu Húc bên người Hoàng Dung thấy cảnh này khởi điểm còn cảm thấy khôi hài, vỗ tay cười to, bật bật nhảy nhảy, thế nhưng vừa thấy Mục Niệm Từ trên mặt tức giận, dường như thầm nghĩ cái gì, nàng chuyển thành vẻ mặt tức giận đối với Lưu Húc nói, Húc ca ca, hai người kia thật không biết xấu hổ, cũng không nhìn một chút mình là đức hạnh gì, nhìn đem đại tỷ tỷ tức giận, nếu như bọn họ thắng há lại không phải hoa nhài cắm bãi cất trâu sao? Lưu Húc biết hai cái này diễn viên quần chúng tuyệt đối không đùa, cho nên vô vô chính mình gò đồng đảo bô đối với mình Dung Nhi muội muội nói ra, Dung Nhi yên tâm đi, liền coi là bọn họ thắng ta cũng lên đi đem bọn họ đánh xuống, tuyệt đối sẽ không để hoa nhài cắm bãi cất trâu, bởi vì ta biết Dung Nhi không thích chuyện như vậy. Hoàng Dung nghe xong lời của hắn, tâm lý thầm nghĩ, Húc ca ca đối với ta thực sự là tốt, vì ta câu nói đầu tiên muốn lên đài đánh lôi đài. Nàng tâm lý ngọt nị nị, một viên phương tâm thiếu nữ, bởi vì người khác vô sỉ không ngừng hướng về thân thể hắn bay đi. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.